Chị em thù hận, chương 32, gocchuyenaudio.com. Cơn giông tháng 5 đang trút nước xuống vùng Houston và tiếng sấm nổ rền vang trong toàn thể tòa nhà văn phòng. Khi Mark Greenwalder chạy ào ào vào phòng tiếp khách, đầu tóc quăn của chàng ướt đẫm. "Tôi biết tôi đến trễ." "Mark," chàng đưa một tay lên để chặn không cho cô thư ký khu ả lên Canfield nói. "Xe cộ kẹt cứng suốt từ đây cho đến phi cảng sáng nay." "Sáng nay, khi tôi đi làm còn tệ hơn," cô gái tóc đỏ nói với giọng thông cảm và báo vào máy nội đàm. Rồi khoát tay chỉ về cửa trong. "Mời ông vào, ông ấy đang chờ ông." "Cảm ơn," Mark Rea sải chân bước qua và đẩy cửa văn phòng cô ả lên vừa đứng dậy phía sau bàn giấy khi Mark Rea bước vào. "Xin lỗi đã trễ, với trận giông này, tôi đã không chắc máy bay của anh có đáp được không?" Lên đi vòng quanh bàn giấy bắt tay Mark Rea, màn mưa dày đặt đập vào các cửa kính sau lưng ông. Che khuất các đám mây đen cuồn cuộn giăng đầy trên bầu trời Houston. "Tôi cũng vậy," Mark Rea cởi cái áo ngoài ướt đẫm và vắt nó lên một trong hai chiếc ghế dựa trước bàn giấy của lên kéo hai ống quần lên. Chàng ngồi xuống trên chiếc ghế kia, không thoải mái trong cái áo sơ mi lụa ướt đẫm nước mưa. "Tôi có tin mừng để báo cho ông hay ngay trước khi tôi ra đi sáng nay. Tôi được tin giếng thứ ba trúng túi dầu cho tới nay. Chúng ta đã khoan cả trăm giếng, nhưng không khác gì mới bắt đầu. Thế thì, có vẻ như phải chúc mừng, vì có nhiều chuyện vui cùng xảy ra." Lên mỉm cười, với tay cầm cái hộp xì gà. Đưa mời Mark Rea, có thể còn cả mấy tháng để mời xì gà trong dịp được trở thành một người cha. Nhưng anh cứ hút một điếu. Ngạc nhiên, Mark Rea ngừng tay lại. "Làm cha, phải." Nụ cười trên mặt ông càng rạng rỡ hơn. "Rachel sắp có con." Lên đánh diêm cho Mark Rea châm điếu xì gà. "Tôi thật không ngờ," Mark Rea nói. "Tôi cũng không ngờ Rachel khó ơ đã từ 2 tuần nay rồi, bà ấy tưởng là bị cúm nặng cuối cùng cách đây 3 hôm. Bà ấy chịu nghe tôi đi khám bác sĩ ông nghi có thai. Và hôm qua, thí nghiệm đã xác nhận. Bao giờ sinh, cuối tháng riêng anh hãy tưởng tượng tôi là một người cha. Sau bao nhiêu năm trời đa số người ở tuổi tôi đang chờ có đứa cháu đầu tiên, còn tôi đang chờ đứa con đầu tiên trong đời, tôi phải công nhận tôi chưa bao giờ phấn khởi đến như vậy về bất cứ một chuyện gì trong đời. Chúc mừng cả ông lẫn bà, hay có lẽ tôi phải nói cả 3 người. Cảm ơn Rachel cũng mừng như tôi. Tôi sung sướng nói như vậy, dĩ nhiên, bà ấy bị trận đau sáng nay làm cho mất tinh thần. Ông liếc nhìn tấm ảnh cô ả vợ để trên bàn giấy, và Mark Rea chú ý đến nó. Chàng luôn luôn bối rối vì sự giống nhau giữa bà ta và Abby. Mái tóc sẫm, khuôn mặt, và đặc biệt cặp mắt xanh đậm, bà ấy lo lắng cho bầy ngựa và công việc đang tiến hành ở trại nuôi ngựa. Công việc đó tới đâu rồi? Nhà thầu trông đợi hoàn tất ngôi nhà hoàn toàn vào tháng 11, có nghĩa là chúng tôi có thể nghỉ lễ Giáng sinh ở đấy. Rachel thật sự trông đợi chuyện đó, như vậy là ông bà không gặp vấn đề gì nữa. Anh muốn nói về Abby, mẹ kiếp, Mark Rea thầm chửi thề. Vì biết đúng là chàng muốn nói thế sáng nay trước khi rời Louisiana. Chàng đã thề với mình sẽ không hỏi tin về nàng, coi sự im lặng của chàng như là một câu trả lời xác nhận. Lên nói, anh biết không, cô ta cũng sắp có con, đâu vào khoảng đầu mùa thu. Tôi nghĩ vậy Abby có thai với anh chàng nông trại ấy. Không, không, tôi không biết, chàng bỗng chết lặng, trong lòng chàng không thể giải thích. Kể cả cho chính mình, chàng chỉ muốn họp cho xong và trở ra máy bay để bay khỏi cái nơi khốn kiếp này. Cho mau thế là hết, chàng còn nghi ngờ gì trước đây thì ngay giây phút này đã tan biến hết. Nàng đeo nhẫn cưới của một người khác cho ở tay là một việc. Nhưng có con với anh ta là một việc khác. Mark Rea đặt điếu xì gà xuống đã gạt tàn và bỏ cho nó cháy âm ỉ, ông đã nói. Chúng ta cần xem lại một số giấy tờ. Chàng nhắc lên mục đích của cuộc viếng thăm của chàng. Cách chương.